Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, 431. Chương 431 Nữ Đặc Công Muội Muội. Dùng xong cơm, Minh Ca cũng rốt cuộc minh bạch nàng hiện tại sở gặp phải khốn cảnh, Hứa Nhã trong miệng cái kia ma quỷ giống nhau nam nhân chính là Lạc Khanh. Minh Ca từ Hứa Nhã nơi này mới biết được, này nam nhân hắn chính là người người đều sợ hãi tồn tại. Hắn lực ảnh hưởng đã không phải đơn thuần một quốc gia hai cái quốc gia đơn giản như vậy. Có quốc gia hoa số tiền lớn tưởng mời hắn, cũng có quốc gia khuynh cử quốc chi lực ám sát hắn. Nhưng là không ai có thể thực hiện được, thậm chí đại gia liền hắn ngũ quan trông như thế nào đều không rõ ràng lắm. Hắn tư liệu ở quốc gia bí mật hồ sơ có thật dày một bước, nhưng về hắn ảnh chụp lại không có nửa chương. Cụ thể hắn trải qua chuyện gì có thể làm người ta nói hắn là ma quỷ sa tăng tồn tại? Ân, hắn có được một đám tiên tiến siêu việt nước Mỹ đứng đầu kỹ thuật nghiên cứu khoa học vũ khí. Nghe nói đây đều là chính hắn nghiên cứu phát minh. Hắn còn có được thế giới đỉnh cấp dòng binh đoàn Long Chi Tử. Hắn tài phú không thể đánh giá, nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hắn người này. Hắn đại não, nghe nói chính là thế gian chỉ số thông minh tối cao người. Vốn dĩ có như vậy cái rể hiền Hứa Nhã cái này nhạc mẫu đương cũng thực tự hào. Nhưng người nam nhân này hắn có vấn đề à? Hắn không đem người đương người đối đãi. Hắn giết người cùng sát chỉ tiểu lão thử giống nhau, lấy các loại người làm cơ thể sống thực nghiệm. Ai chọc hắn, tổ tông tám đời phòng trừng đều đến bò lên trên bàn mổ chờ hắn mổ bụng. Ngô Minh Ca nghe xong về sau tỏ vẻ, này đồn đãi thật là khủng khiếp. Nàng nghe được lỗ tai ngứa, nhìn Hứa Nhã nói người nam nhân này thời điểm còn vẻ mặt khẩn trương, khắp nơi nhìn xung quanh, liền dường như này nam nhân không chỗ không ở giống nhau. Minh Ca trong lòng thở dài, ý đồ uyển chuyển nhắc nhở Hứa Nhã này đồn đãi quá xa. Hắn nếu lợi hại như vậy, tỷ tỷ nàng như thế nào cùng người này tiếp phía trên? Này nơi nào là nàng có thể chắp đầu nhân vật, sợ là phụ thân ngươi cấp dắt tuyến. Hứa Nhã dừng một chút cười lạnh, phụ thân ngươi dã tâm vẫn luôn đều rất lớn. Minh Ca tán đồng gật đầu. Cho nên mụ mụ ngươi nên sớm một chút đem hắn đá rớt, miễn cho hắn dã tâm liên lụy đến ngươi cùng Hứa gia. Ngươi đứa nhỏ này, mụ mụ ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiển nhiên loại này lời nói an ủi không đến Hứa Nhã. Hai mẹ con đối thoại vô tật mà chết. Minh Ca biết được chính mình là từ một chiếc xe đưa về tới, mà cái kia bị đồn đãi ma hóa nam nhân cũng không có xuất hiện. Chỉ làm hắn quản gia thông chi mùa đông quân muốn nghênh thú Minh Ca thời gian, địa điểm. Minh Ca thật là say. Buổi chiều thời điểm đại tiểu thư Đông Ngữ xông vào, Minh Ca đang ở trong phòng tu luyện, môn bị tạp phanh phanh phanh rung động. Minh Ca chậm chậm đứng dậy thay đổi quần áo, lúc này mới mở cửa, trên đầu trói lại băng gạc, trong tay cầm quân đao. Đông Ngữ ổn định thân mình sau lập tức liền chiều Minh Ca bắt lấy môn thủ đoạn đâm tới. Minh Ca lui về phía sau tránh đi nàng đao, một tay kia nắm nàng mũi đao thuận thế bắt lấy cổ tay của nàng. Tướng môn dùng sức quăng ngã thượng mở ra lại quăng ngã, chỉ một con cánh tay vói vào môn. Đông Ngữ tưởng rút ra tay, nhưng tay lại bị Minh Ca gắt gao bắt chủ, bị cửa kẹp không vài cái nàng liền đau thét chói tai. Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, có bản lĩnh ngươi làm ta đi vào. Ngươi tiện nhân này, còn đang mắng nàng. Minh Ca tiếp tục đâm, Đông Ngữ đau nước mắt đều rớt xuống dưới. Chờ Minh Ca mở cửa ra thời điểm, nàng cái tay kia thanh thanh sưng sưng thảm không nỡ nhìn. Nàng nhìn Minh Ca trong mắt mấy dục phun hỏa, cười tủm tỉm hỏi: "Tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì?" Đông Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói cười lạnh: "Hàng năm nằm trên giường dưỡng bệnh, ngươi đừng nói ngươi hiện giờ này thân thủ là từ trên giường học được. Ta quả nhiên vẫn là coi thường ngươi, Minh ca cười sán lạn. Tạ tỷ tỷ khích lệ, biết chính mình đánh không lại Minh ca. Đông Ngữ quay đầu cũng không quay đầu lại rời đi, Minh ca phải gả cho Lạc Khanh tin tức cũng không. Có đối ngoại tuyên bố, Hứa Nhã ở nỗ lực muốn bàn bạc Lạc Khanh thời điểm. Minh ca tác tránh ở chính mình trong phòng không ngừng tu luyện tinh thần lực, nàng từng cho rằng. Chính mình ở cái này thế gian cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Rốt cuộc nàng trải qua vị diện quá nhiều. Công pháp võ học tự không cần phải nói. Nàng có thể tu luyện chân khí tại đây thế giới hẳn là cũng là độc nhất vô nhị. Thả nàng tinh thần lực càng là siêu với người bình thường, nhưng mà liền tính như thế. Nàng ở Lạc Khanh trong tay liền nháy mắt đều chống cự không được. Nếu là Lạc Khanh lại thích giết chóc một chút đem nàng phanh thây giải phẫu. Nàng nhiệm vụ này lập tức liền sẽ thất bại. Nàng chính mình hẳn là cũng là bị mạt sát kết cục. Suy nghĩ một chút loại kết quả này liền không rét. Mà run, điện thoại vào lúc chạng vạng vang lên. Mặt trên tồn chính là ái nhân hai chữ. Này đi ngoạn ý, nàng khi nào cho người ta tồn quá như vậy tên. Điện thoại tiếp khởi. Là Lạc Khanh thanh âm, buổi tối cùng nhau dùng cơm, Minh ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không, mụ mụ ngươi đính khách sạn, ngươi vừa mới nói cái gì? Minh ca đầu lưỡi một cái đảo quanh. Hào, ta tới đón ngươi. Nga, ta giúp ngươi tuyển lễ phục, không cần. Ta chính mình có, ngươi này xem như ở cự tuyệt ta sao? Đúng vậy, cự tuyệt bị bác bỏ. Ta 15 phút sau qua đi, vì thế 15 phút sau. Một chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở Minh ca ngoài cửa sổ mặt cỏ chỗ, xuống máy bay Lạc Khanh chiều. Bên cửa sổ Minh ca gật gật đầu, Minh ca từ cửa sổ bên tránh ra. Chuông cửa ngay sau đó vang lên, xin lỗi chậm 15 giây. Vì bồi tội, buổi tối dùng xong cơm sau ta bồi ngươi đi dạo phố. Xuyên một thân hưu nhàn phục Minh ca ý bảo Lạc Khanh cùng nàng đi chính mình thư phòng. Ở đi dạo phố cùng bồi ta mụ mụ dùng cơm phía trước. Ta có thể cùng ngươi hào hào nói chuyện sao? Bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều có thể cùng ta nói chuyện. Ta năm nay 18 tuổi, còn chưa tới kết hôn tuổi tác. Ta biết, ta có thể chờ ngươi. Ta chưa từng nói chính mình muốn gả cho ngươi. Đúng vậy, cho nên là ta cưới ngươi, ta không muốn, Ngô. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội làm ngươi một lần nữa trả lời vấn đề này, Minh ca lập tức cảnh giác, nhưng đợi một lát, cả người cũng không có cái loại này mong muốn đau đớn. Nàng nhất thời khó hiểu, kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ gia hỏa này không phải dùng võ lực uy hiếp nàng. Cũng may Lạc Khanh tiếp tục nói. Ở ngươi tới pháp định kết hôn tuổi tác phía trước, ta hy vọng ngươi có thể đem sai lầm sửa lại, sai lầm. Không gả hắn thế nhưng có thể bay lên đến sai lầm hai chữ. Này nam nhân thật là thế giới IQ tối cao sao? Ta cảm thấy ta về sau cũng sẽ là đồng dạng trả lời, không. Ngươi sẽ không? Lạc Khanh nhíu mày, tuy rằng nói như thế, nhưng hắn tựa hồ thực không kiên nhẫn. Trong mắt như là có bão táp ở ấp ủ làm người chỉ nghĩ rất xa né tránh hắn. Càng miễn bàn sẽ nhìn thẳng hắn, hảo đi ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá nếu ta không đáp ứng ngươi, ngươi, không có nếu, Lạc Khanh đánh gãy Minh ca. Hắn tiến lên một bước ánh mắt tỏa định Minh ca. Ta không thích ngươi nói như vậy lời nói, Lạc Khanh ánh mắt thật sự quá mức nguy hiểm. Minh ca thậm chí cảm thấy chính mình da đầu đều ở đau đớn tê dại. Nàng rất tưởng lùi bước, rất tưởng trước đêm này một quan có lệ qua đi. Cũng không biết vì cái gì, nàng chính mình sống lưng vô tri vô giác ở thẳng thắn. Nàng thậm chí không có trốn tránh hắn ánh mắt. Hết chương.